Kế thê, chương 247. Bí tân, gocchuyenaudio.com. Ở mặt ngoài xem, đó bất quá là sau khi thập nhị hoàng tử và thập tứ hoàng tử dậy tranh chấp, một huynh đệ khác bắt đầu cãi nhau. Nhưng ở đây ai là đồ ngốc? Sầm Vương ám chỉ rõ ràng như vậy, phản ứng cùng thái độ cửu hoàng tử lại như thế ẩn tình ở giữa, đã rất rõ ràng như yết. Thường Nhuận Chi không biết mình cần phải dùng dạng biểu cảm gì đến đối mặt biến cố như vậy. Lưu Cảnh Dương ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nàng, lôi kéo tay áo của nàng, nhỏ giọng nói. Cha, đánh, vừa nói, vừa chỉ Lưu Đồng cầm cổ áo Sầm Vương. Thường Nhuận Chi vô ý thức đưa tay nắm lấy bả vai nhỏ gầy của nhi tử, thở dài một hơi. Nguyên Vũ Đế ngồi trên ngụ tòa lúc này sắc mặt xanh mét, không hề có chuẩn bị, thái tử và thái tử phi càng hoang mang lo sợ. Sầm Vương còn cười hỏi Lưu Đồng, Tây Hành Thương Xã là sản nghiệp của cửu đệ đi, vở hí này vừa ra có phải hay không do cửu đệ xếp đến hà giận. Sầm Vương ha ha cười, nhưng mà kết cục vở hí cửu đệ cho chính mình làm tốt đoàn viên cũng không biết trong hiện thực. Nguyên Vũ Đế giận dữ quát. Sầm Vương, đủ rồi. Sầm Vương âm chắc chắc câu môi cười, mạnh bạo kéo hai tay Lưu Đồng xuống, Lưu Đồng lảo đảo một cái kém chút ngã tới một bên. Không đủ đâu phụ hoàng. Sầm Vương giơ mi lên, hiện tại đình chỉ, không khỏi có chút rất mất hứng. Đang ngồi, hắn ta nhất chỉ qua hoàng tộc nội thích quan to hiền quý hoặc ngồi hoặc đứng trong điện. Âm điệu không thấp lại ngoài ý muốn có thể vào tai mọi người. Các vị đang ngồi, đều là chống lỗ tai, muốn nghe bí tân bực này của hoàng thất. Từ lúc bắt đầu Sầm Vương phi đã ngốc lăng, cuối cùng hiểu rõ lại, hoảng loạn tiến lên muốn giữ chặt Sầm Vương tựa hồ đang phát điên. Sầm Vương cũng không cảm kích, giương tay huy Sầm Vương phi trở về. Hắn ta tựa như dũng sĩ, đứng ở trung ương đại điện ẩn ẩn có một loại bế nghệ chúng sinh, ngươi chờ đều là cảm giác phàm phu tục tử cao cao tại thượng. Không biết phụ hoàng có nghe hiểu rõ lời nhi thần vừa mới nói không? Sầm Vương hướng Nguyên Vũ Đế chắp tay. Có lẽ nhi thần nói có chút hàm hồ, phụ hoàng không thể làm rõ. Vô phương, nhi thần đem sự tình nói rõ ràng. Ngậm miệng, người đâu, Nguyên Vũ Đế khí giận công tâm đứng lên, tiếp đón vệ binh đóng giữ cung muốn kéo Sầm Vương đi xuống. Nhưng người có đến mau hơn nữa, cũng không nhanh bằng miệng Sầm Vương. Phụ hoàng, thái tử và đích nữ Mạc Tân Trúc phủ phụ quốc công thông, gian, khiến Mạc Tân Trúc chưa kết hôn đã có thai, vì che chở gièm pha cũng không tổn hại thanh danh và lợi ích phủ phụ quốc công, thái tử thiết kế che đậy thánh nghe thúc đẩy phụ hoàng tứ hôn cửu đệ cùng Mạc Tân Trúc trước lại đem danh nghĩa thứ muội Mạc Tân Trần của Mạc Tân Trúc nhét vào phủ thái tử. Để Mạc Tân Trần thay mận đổi đào, sau khi gả vào phủ cửu hoàng tử, lo lắng việc này bại lộ thậm chí không tiếc giết người diệt khẩu, đoạn tuyệt hậu hoạn. Cửu hoàng tử phi trước chết không rõ lý do, vội vàng hạ táng. Thái tử và phủ phụ quốc công khi quân võng thượng, lẫn lộn huyết thống hoàng thất khẩn cầu phụ hoàng cha rõ việc này còn cho cửu đệ một cái công đạo. Âm tự nói cuối cùng vẫn như cũ rung động bên trong đại điện, vệ binh vội vàng chạy tới, dùng thế lực bắt ép Sầm Vương. Sầm Vương cao giọng cười to, nhìn thái tử, mắt lộ ra vẻ châm chọc. Tay thái tử liên tục phát run, mạnh mẽ đứng lên, kịch liệt phản bác. Sầm, gocchuyenaudio.com. Vương lớn mật yêu ngôn hoặc chúng, nói năng bậy bạ. Còn không mau kéo xuống, Sầm Vương căn bản không phản kháng vệ binh tới bắt người, chính là trong quá trình bị kéo xuống như cũ kêu lên. Ngày xưa Mạc Tân Trúc du tẩu trong khuê các cùng quý nữ các nhà thường xuyên giao hảo lui tới. Mạc nhũ nhân trong phủ thái tử có phải Mạc Tân Trúc hay không, để nàng ta đi ra cho quý nữ các phủ nhận thức liền biết. Khi gần ra cửa điện, Sầm Vương cao giọng hô lớn. Cửu đệ, Lục ca không muốn ngươi cả đời lui đầu không ra khỏi mai rùa, chuyện này Lục ca thay đệ thống đi ra. Không cần cảm tạ Lục ca, cũng không cần oán trách Lục ca. Cho tới nay tính cách mạnh mẽ, gặp người luôn cười đến phô trương Sầm Vương phi anh khóc đuổi theo Sầm Vương. Trong đại điện lặng ngắt như tờ, lời Sầm Vương nói rất rõ ràng, người trong điện đều nghe đầy đủ. Chuyện này muốn giấu giếm, đã giấu giếm không được. Ngày sinh quý phi tiến đến hạ thọ bà ta, có thể ngồi ở trong điện một nửa là hoàng tộc nội thích, bình thường là quan lớn hiền quý, bực đề tài đề cập phẩm đức thái tử một khi bị quảng mà cáo chi, căn bản một mình Nguyên Vũ Đế không thể dùng phong khẩu không đề cập tới biện pháp xử lý. Loại đồ vật như lời đồn, đổ không bằng sơ, Nguyên Vũ Đế còn ở bên trong khiếp sợ, phòng trừng thật không ngờ thái tử thế nhưng sẽ có loại phẩm tính bại hoại như chuyện xưa này. Còn quý phi, lại đang suy xét trong đầu vô số biện pháp ứng đối. Bà ta là người thông minh, bà ta biết chuyện này đã xem như đâm phá thiên. Bà ta không có cách nào giấu giếm xuống, mà một khi muốn tra, sự tình năm đó bà ta giúp đỡ thái tử giấu giếm, nhất định giấu giếm không được. Quý phi quyết định thật nhanh, hủy đi sai hoàn trên đầu, bỏ đi triều phục quý phi, phù phù một tiếng quỳ trước mặt Nguyên Vũ Đế. Vẻ mặt Nguyên Vũ Đế đang khiếp sợ nhất thời chuyển rời đến trên người bà ta. Vừa thấy tư thái quý phi thỉnh tội rõ ràng như vậy, Nguyên Vũ Đế còn có cái gì không biết. Chuyện này, quý phi cũng biết, quý phi đang thỉnh tội. Nguyên Vũ Đế chỉ cảm thấy một trận choáng váng mắt hoa, ông ta lay động hạ thân tử, hướng bên kia lảo đảo khóa hai bước. Tự nhân nhanh chóng tiến lên đỡ lấy ông ta, mọi người trong điện cũng vội đứng dậy, quỳ xuống nói. Bệ hạ, hoàng gia Bí Tân, tuy rằng mọi người mắt thấy tai nghe, lại cũng không thể đang lúc này tuyên chi ở miệng. Thường Nhuận Chi nắm tay Lưu Cảnh Dương quỳ xuống, lại nhìn về phía Lưu Đồng Thuận Thế ngã ngồi xuống. Lưu Đồng cũng nhìn về phía nàng. Lưu Đồng không biết Thường Nhuận Chi đã biết chuyện của hắn, việc này hắn chưa từng nói qua với Thường Nhuận Chi. Đối với Lưu Đồng mà nói, việc phủ phụ quốc công dịch nữ mà gả, là người khác sinh chung vô cùng nhục nhã, hắn nghĩ lại một đoạn chuyện cũ mà kinh. Bây giờ hắn đã có thê tử là Thường Nhuận Chi, đối với đoạn chuyện xưa cũng đã giải thoát, không quá mức trọng yếu. Nhưng khi tại đây, chẳng sợ người trong điện đều phóng tầm mắt đồng tình mịt mờ về phía hắn, ánh mắt đáng thương, hắn đều có thể ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ duy nhất không hy vọng trong mắt Thường Nhuận Chi cũng nhìn thấy cảm xúc như vậy. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, Thường Nhuận Chi ôm Lưu Cảnh Dương ở trong ngực một lát sau ôm lấy bé, đầu gối đi hai bước đến bên cạnh Lưu Đồng. Nàng kéo tay Lưu Đồng qua, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói. A Đồng tiếp ở, gocchuyenaudio.com. Đây, Lưu Đồng chỉ phát ra một âm, cổ họng nghẹn cứng, dừng lại. Hắn không phải người chân chính lãnh ngạnh, trước mặt nhiều người như thế lôi kéo ra đoạn chuyện xưa, còn muốn thấy ánh mắt mịt mờ của mọi người, với hắn mà nói, kỳ thực hắn cũng rất ủy khuất. Loại ủy khuất này, người khác nhìn không tới, hắn cũng sẽ không thể để ánh mắt người khác cảm nhận được. Chỉ cần Thường Nhuận Chi trấn an một câu, một lời nói trấn an, làm cho loại ủy khuất này của hắn phóng đại tâm tình. Hốc mắt Lưu Đồng hơi đỏ. Việc hôm nay, là thành quả sau khi hắn thiết kế bố cục, hắn dự định được kết quả như vậy, lại theo bản năng lảng tránh sau khi Thường Nhuận Chi biết sẽ có phản ứng gì. Mà đương loại phản ứng này tiến đến là lúc hắn chỉ cảm thấy tâm tràn đầy chướng chướng, tràn đầy chua xót. Càng nhiều, là Du Nhiên Sinh vui sướng cùng tâm định. Cách chương.